Chương 1687, Nguyên khí thiếu nữ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Toàn bộ bàn tròn lớn cũng ngồi đầy người, bình thường rất ít đến tòa thành ăn cơm mấy người cũng đều tới. Giống Eliza, Delina, ở phe bọn người tới, một thời gian tòa thành phòng ăn 10 điểm náo nhiệt. Bọn thị nữ đem một phần phần món ăn bưng lên bàn, chỉ chốc lát toàn bộ bàn tròn lớn cũng bày đầy cơm tất niên món ăn, nhìn xem 10 điểm phong phú. Cộc cộc cộc két mọi người ở đây ngồi vây quanh thời điểm, phòng ăn cửa bị gõ, khi lấy được mở cửa sau khi cho phép, cửa bị đẩy ra. Đồng nhã, phờ gì khoan thai tới chậm, vừa vào cửa là được rồi cái đại quý tộc lễ, vậy hạ, 10 điểm thật có lỗi, chúng ta tới muộn. Không sao, đều đứng lên đi, cái này còn chưa bắt đầu đâu. Lưu Phong vung tay lên no ý Đồng Nhã hai người thật không tốt ý tứ 737 đứng dậy, đi đến hai cái không chỗ ngồi xuống, đi qua thời điểm còn một mực cung thân tạ lỗi. Lưu Phong ngược lại là cảm thấy không có gì, nhìn thấy nàng nhóm như thế câu thúc ngược lại là có chu tờ muốn cười, dù sao trước đó nàng nhóm cũng không dạng này. Ngay tại hai người bọn họ tọa hạ thời điểm, tòa thành trong nhà ăn người xem như đến đông đủ, khoảng chừng hơn 10 người đâu, có thể nói là chưa từng có náo nhiệt. Bàn tròn lớn trên phóng đồ ăn QNZ 10 điểm phong phú, không còn là ngày thường rau xào, mà là mỗi một cái đều là món chính. Như cái gì thịt viên, nước sôi cải trắng, tiểu pháp ốc sen, cùng tam bảo vị, Phật nhảy tường chờ đã. Quốc kiến món chính, đương nhiên rồi, còn có rất nhiều mới món ăn. Đều là dị giới bên này mới có. Tỷ như nói thuyền buồm cây nấm, bởi vì bề ngoài lớn lên giống thuyền buồm từ đó gọi tên, cái đầu lớn mà màu mỡ nước nhiều, vô luận là nấu canh vẫn là xào lăn hương vị cũng cực kỳ xinh đẹp, cái này thế nhưng là chỉ có tại U Cấm Sơn Mạch bên trong mới có đặc thù thực vật. Còn có tháp cao quyết đồ ăn, cái này cũng là U Cấm Sơn Mạch mới có thực vật, bám vào cao lớn thực vật thượng diện. Dùng để nấu canh vị đu lát bên ngoài thơm ngon, hơn nữa còn có thanh nhiệt khỏi ho tác dụng, cũng coi là một chủng thảo thuốc đi, nhưng là bởi vì hương vị 10 điểm không tệ, QNZ rất được mọi người ưa thích. Đế Ti nhìn thấy bàn tròn lớn trên bày đầy đồ ăn, con mắt màu tím trừng lao đại, nói, trời ạ, rốt cục trên đờ ơ y thức ăn. Vi Á run rẩy một cái lỗ tai thỏ, nói, đúng vậy à. Cái này một bữa thế nhưng là chờ thật lâu đâu, ta buổi sáng cũng không có ăn. Eliza gảy một cái tóc, nói, rất nhiều đồ ăn đều là không có nhìn qua, mà lại ta nhớ được không sai, bên trong có thật nhiều đồ ăn đều là quốc kiến trên mới dùng. Không sai, giao thừa cũng là trọng yếu thời gian, cho nên quốc kiến trên đồ ăn cũng có thể lấy tới lên bàn đâu, các ngươi liền ăn hết mình đi. Ni Khả ôn hòa nói. Lý nạ con mắt cũng xem không tới, nhìn chung quanh nói, nhìn xem đủ mọi màu sắc tâm tình liền rất không tệ, ta rất ưa thích giao thừa. Ta QNZ ưa thích giao thừa, có thế nghỉ, có thế ăn vào ăn ngon, hơn nữa còn có quần áo mới mặc. Cắt đờ gìn liên tục gật đầu đồng ý đúng vậy à, cái này tất cả đều phải cảm ơn bệ hạ cho chúng ta quần áo mới, thật rất xinh đẹp đâu. Lucy ôn hòa cười nói Lưu Phong chớp con mắt màu đen. Mỉm cười nói, không có gì, một năm mới chính là muốn thay mới quần áo nha, các ngươi ưa thích liền tốt. Hắn nhìn thấy chúng nữ vui vẻ bộ dáng hắn QNZ rất vui vẻ, phảng phất nghĩ đến tự mình lúc nhỏ. An Tết tắm rửa mặc quần áo mới phục chúc Tết, cầm ép tuổi hưởng bao, cùng chạy đến trên đường đi đốt pháo, dạng này nồng đậm niên kỷ vị, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ. Giờ này khắc này tại trong thành bảo. Hắn một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này, hơn nữa còn là thiền chân vô tà các thiếu nữ cho hắn. Hắn hy vọng loại cảm giác này có thế một mực kéo dài tiếp, dù sao loại cảm giác này là không cách nào thay thế. Hắn cho chúng nữ quần áo toàn bộ đều là tại địa cầu bên kia mang tới, cho mỗi cái người định chế quần áo cũng không đồng dạng, có thành thục, đáng yêu, dịu dàng, đoan trang vân vân. Tiểu dáng QNZ không hết tương đồng. Có váy liền áo, thượng hạ trang, khoát chân quần, bao thân bẩy, cùng dù nhỏ quần vân vân. Những y phục này đều là buổi sáng nhường Nhi Khả cho nàng nhóm phân phát đi xuống, nhường nàng nhóm tắm rửa xong toàn bộ thay đổi quần áo mới, dạng này mới có ăn tết cảm giác. Lúc này bàn tròn lớn trên chúng nữ quần áo trên người cũng không nhất định tương đồng, các loại cảm giác cũng có, phối hợp cái này một lớn cái bàn đồ ăn cùng xung quanh nồng đậm niên kỷ vị trang trí, nhìn xem thật sự là cảnh đẹp ý vui đâu. Mín nạ nhìn xem trên thân thuần màu đen lọ lì tà váy, vui vẻ nói, vậy hạ, bộ quần áo này ta thật rất ưa thích đâu. Ta cu nở dê rất thích ta quần áo đâu. An Lị chính nhìn xem nhỏ váy ngắn nói. Lưu Phong cầm lên đũa, nói, ưa thích liền tốt, dù sao đến tiếp sau còn có rất nhiều quần áo, các ngươi liền chờ mong đi, mọi người ăn trước đi, nhìn xem đế ti nàng đều đói thành hình dáng ra sao à. Rốt cục có thể ăn cơm. Đế ti cao hứng nói. Ta cũng tốt đói, hôm nay nhất định phải ăn ba chén cơm, hôm nay ta cũng không giảm béo. Cắt đờ dín lời thề son sắt no y tốt nhất là a, ta không muốn lấy sau lại nghe được ngươi nói mình bụng lại nhiều ba tầng thì ta, cắt đờ dín. Lucy hai con mắt híp lại trêu chọc nói. Cắt đờ dín quay mặt chỗ khác, nói, hừ, mới sẽ không đâu. Một năm mới ta sẽ bắt đầu vận động, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Hệ lý giả che miệng cười cười, nói, kia tốt úc, đến lúc đó ta mời ngươi chạy bộ thời điểm, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Không sai, không sai, còn có bơi lội thời điểm ngươi cũng muốn tham gia à, mùa hè nhanh đến, ngươi nghĩ mặc xong xem đồ tắm liền nhất định phải giảm béo. Lina mỉm cười nói, cắt đờ dìn quệt mồm, nói, được rồi. Ta biết rồi, các ngươi đến lúc đó liền cứ việc mời ta đi, ta nhất định sẽ tham gia. Thiếu nữ từ khi tại trường An Thành ở về sau, liền bắt đầu chậm rãi co tăng mập dấu hiệu, nguyên bản gầy gò thon thả nàng bây giờ nhìn lại có một chút điểm thịt thịt cảm giác. Nhưng vẫn là không ảnh hưởng mỹ cảm, nhìn xem phá lệ đáng yêu, chỉ bất quá có nhục chi sau nhìn xem càng thêm nguyên khí thiếu nữ. Không giống như là trước kia thanh lãnh quý tộc trí nữ bộ dáng. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, không sao, làm chính ngươi đi, ngươi cho dù có thịt một chút cũng 10 điểm đẹp mắt ta, không cần để ý như vậy người khác nhãn quang. Cắt đờ gìn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, thật sao bệ hạ ta thật mập cũng đẹp mắt sao thật, ta lu cờ na ho lừa qua ngươi, đúng không không tin ngươi có thể hỏi một chút nàng nhóm. Lưu Phong ôn hòa nói, Cắt đờ gìn mong đợi nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem chúng nữ nhóm, chờ mong đạt được tán đồng đáp án. Được rồi, không đùa với ngươi, ngươi xác thực hiện tại cu nở dê nhìn rất đẹp. Mín nạ nói nghiêm túc. Cái khác mấy người cu nở dê nhao nhao gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, xác thực vẫn là đẹp mắt, bất quá vì ngươi khỏe mạnh cân nhờ à cờ, vẫn là phải vận động một cái nha. Ta biết rõ, một năm mới ta nhất định sẽ cố gắng. Cắt đờ dìn trọng trọng gật đầu.